Chàng rể phế vật, chương 227, tức đến hộc máu. Gocchuyenaudio.com. Đầu thuốc lá không bình thường này khiến vẻ mặt của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Người bình thường sẽ không cảm thấy có gì, nhưng thực lực của trưởng lão nhà họ Vương rất mạnh, biết nhiều hiểu rộng, chỉ cần lướt qua là có thể nhìn ra chủ nhân của đầu thuốc lá này không phải người bình thường. Đầu thuốc lá là bình thường, nhưng đầu thuốc lá nhẹ như lông hồng này có thể bay về phía ông ta một cách chính xác như vậy, chủ nhân của đầu thuốc lá này phải khống chế được sức lực chuẩn xác đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng được. Đây không chỉ là sự khống chế sức lực vô cùng mạnh. Đối với việc sử dụng sức cũng đã tiến vào cảnh giới uyên thâm không lường được. Mà trưởng lão nhà họ Vương, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng khó có thể đạt đến cảnh giới này, bị kẹt trong nốt cổ trai đã mấy chục năm rồi. Vẻ mặt của trưởng lão nhà họ Vương hơi thay đổi, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, còn có cao thủ với thực lực như vậy. Trưởng lão nhà họ Vương nhìn vào trong tầng bụi xa xa. Ánh mắt chăm chú, lóe lên một tia uy nghiêm. Ông ta không ngờ đến tập đoàn Lê Thị lại còn có nhân tài chưa được phát hiện, có một cao thủ không bình thường. Lộc cộc, âm thanh của tiếng giày ra đi trên gạch men vang lên, một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện từ trong đám bụi mù kia xuất hiện. Vẻ mặt của trưởng lão nhà họ Vương trở nên thâm thúy, đôi mắt sâu, tràn đầy sự cảnh giác. Mà sau khi bóng hình kia đi ra, vẻ mặt của trưởng lão nhà họ Vương lại cứng đờ, lông mày đột nhiên cau lại. Trần Xuân Độ, trưởng lão nhà họ Vương thốt lên, đôi mắt lóe lên sự khinh thường và lạnh lùng. Trong miệng Trần Xuân Độ đang ngậm một điếu thuốc, cả người rất luộm thuộm, chiếc áo ghi lê cũ với rất nhiều lỗ đạn mặc ở trên người, còn thoang thoảng mùi thuốc súng, giống như vừa bỏ từ một chiến hào nào đó ra. Trần Xuân Độ đi đến trước mặt trưởng lão nhà họ Vương, dừng lại, liếc nhìn trưởng lão nhà họ Vương một cái, nói. Đến tập đoàn Lê Thị làm gì? Phá hoại sao? Trưởng lão nhà họ Vương lạnh lùng nói. Tôi đến tìm cậu với Lê Kim Huyên. Trưởng lão nhà họ Vương dừng lại, cầm đầu thuốc lá lên hỏi. Đây là đầu thuốc mà cậu ném. Trần Xuân Độ liếc nhìn, sau đó gật đầu. Chính là ông đây ném, muốn làm gì? Vẻ mặt trưởng lão nhà họ Vương cứng lại, mất hết hy vọng, hờ hững nói, giọng điệu rất lạnh lùng. Đã như vậy thì cậu hãy quỳ xuống đi. Giọng nói vừa rơi xuống, một chân trưởng lão nhà họ Vương bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ. Tốc độ của trưởng lão nhà họ Vương quá nhanh, chỉ để lại một tàn ảnh. Trưởng lão nhà họ Vương giống như tia chớp hình người, vẻ mặt mạnh mẽ ác liệt bộc lộ sự sắc sảo. Trần Xuân Độ phải trả giá cho sự khiêu khích sỉ nhục nhà họ Vương lúc trước. Từ phía xa, rất nhiều nhân viên của Lê Thị đang đứng nhìn đều cảm thán thực lực của trưởng lão nhà họ Vương quá mạnh, có thể gọi là vô địch. Trần Xuân Độ căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Chấm, Trần Xuân Độ ở trước mặt trưởng lão nhà họ Vương gần như có kết cục bị tàn bạo. Mà Trần Xuân Độ nhìn trưởng lão nhà họ Vương, bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, thậm chí khi nhìn trưởng lão nhà họ Vương vẻ mặt còn hiện lên sự chế giễu. Khuôn mặt trưởng lão nhà họ Vương tràn đầy sự lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sự hung dữ và đẫm máu. Gocchuyenaudio.com. Trưởng lão nhà họ Vương đập tay về phía Trần Xuân Độ, sức gió phần phật mang theo tiếng xé không khí tràn đầy sát khí. Cái tát này ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, sức mạnh khiến người khác khiếp sợ, người bình thường bị trúng cái tát này, không chết thì cũng bị tàn phế. Vô số nhân viên của Lê Thị nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, bọn họ bắt đầu lo lắng cho Trần Xuân Độ, trưởng lão nhà họ Vương mạnh đến mức không thể sánh được. Cho dù Trần Xuân Độ khiến người khác chán ghét đến mức nào thì anh cũng là người của tập đoàn Lê Thị, mà trưởng lão nhà họ Vương này quả thực là đến Lê Thị để phá hủy. So sánh với nhau, không ai muốn nhìn thấy trưởng lão nhà họ Vương đại khai sát giới ở đây. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, một luồng gió vô hình đột nhiên thổi tới, sảnh của tập đoàn Lê Thị loạn thành một đám bụi mù. Những nhân viên của Lê Thị kia cũng không nhìn rõ tình hình bên trong, bụi đã che mất tầm mắt của bọn họ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người, không ngừng đánh nhau trong đám bụi. Trong đám bụi, trưởng lão nhà họ Vương vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trần Xuân Độ, một bàn tay của ông ta trúng vào ngực của Trần Xuân Độ, mà Trần Xuân Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển, vô cùng bình tĩnh nhìn ông ta, vô cùng bình tĩnh. Khuôn mặt của trưởng lão nhà họ Vương cứng lại, một trường này của ông ta tích tụ sức mạnh của mấy chục năm nay. Nhưng Trần Xuân Độ lại không hề bị thương, ông ta không hề làm Trần Xuân Độ bị thương. Trần Xuân Độ cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, nhìn trưởng lão nhà họ Vương, hờ hững hỏi. Ông chỉ có một chút bản lĩnh như này thôi sao? Khuôn mặt trưởng lão nhà họ Vương đột nhiên trở nên lạnh lùng, Trần Xuân Độ vẫn tùy tiện chế giễu. Không hề đặt trưởng lão nhà họ Vương như ông ta vào mắt. Trưởng lão nhà họ Vương lạnh lùng hét lên, một trường lại hướng về phía Trần Xuân Độ. Cũng chính lúc này, Trần Xuân Độ cử động, cơ thể của Trần Xuân Độ đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, trưởng lão nhà họ Vương đánh vào hư không. Cơ thể trưởng lão nhà họ Vương đột nhiên thay đổi, tốc độ của Trần Xuân Độ không thua kém gì ông ta. Chấm, đột nhiên, trưởng lão nhà họ Vương giống như bị kim đâm sau lưng, đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một bóng hình không chút tiếng động xuất hiện sau lưng ông ta, một cái chân dài, cứng như thép đột nhiên tập kích đạp vào bụng cũng trưởng lão nhà họ Vương. Ầm, đôi mắt trưởng lão nhà họ Vương co lại thành một cái kim, lộ ra sự kinh hãi. Ầm, trưởng lão nhà họ Vương bị một đạp này không ngừng lùi về phía sau. Phải lùi hơn 30 bước mới có thể ổn định lại cơ thể. Trưởng lão nhà họ Vương nhìn Trần Xuân Độ trong đám bụi, vẻ mặt khinh thường đã được thay thế bằng sự nghiêm trọng. Trưởng lão nhà họ Vương không ngờ thực lực của Trần Xuân Độ lại mạnh như vậy, ông ta không thăm dò ra được thực lực của Trần Xuân Độ. Thực lực của Trần Xuân Độ không thể đo lường được, chỉ xét về sức mạnh và tốc độ, đã vượt xa trưởng lão nhà họ Vương. Trưởng lão nhà họ Vương nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, vẻ mặt ông ta rất nghiêm trọng. Sức mạnh của Trần Xuân Độ khiến ông ta vô cùng ghen tị, thậm chí còn sợ hãi. Nghe nói con rể nhà họ Lê là một tên phế vật. Xem ra, sự thực không giống như lời đồn, trưởng lão nhà họ Vương chậm rãi nói. Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười chế giễu. Góc truyện audio.com, tôi đã cảnh cáo ông, nhà họ Vương không thu liễm. Tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo đều chưa biết được. Trưởng lão nhà họ Vương lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, với tư cách là trưởng lão của gia tộc Hoàng Kim, ở địa vị cao nhiều năm khiến ông ta hình thành một cảm giác hơn người. Mà bây giờ cảm giác hơn người này, khiến ông ta nhìn Trần Xuân Độ mà cảm thấy vô cùng không vui. Vậy để tôi cho cậu biết chữ, chết, viết như thế nào, trưởng lão nhà họ Vương nghiêm giọng hét lên, hai chân giẫm một phát, hai tay nắm chặt lao về phía Trần Xuân Độ. Đối phó với ông tôi còn không cần dùng đến ba phần thực lực. Trần Xuân Độ thờ ơ nói, một chân giẫm, hai tay lao ra. Hai bóng người nhanh chóng lao vào nhau, trong lớp bụi mù mịt tốc độ ngày càng nhanh, trong bầu không khí vang lên những tiếng phá vỡ không khí ác liệt. Ầm, hai nắm tay đập vào nhau, và những gợn sóng vô hình lan ra xung quanh. Bên ngoài tầng khói bụi mù mịt, vô số nhân viên của Lê Thị, nghe thấy tiếng động lớn này, trái tim của bọn họ đột nhiên run lên kịch liệt. Bắt đầu lo lắng cho Trần Xuân Độ. Người tới gây sự chắc chắn không phải là người bình thường, hậu đài rất cứng. Dựa vào thân thủ của ông ta mà nói, Trần Xuân Độ gặp nguy hiểm rồi. Một nhân viên có quan điểm độc đáo lo lắng nói, Trần Tổng chỉ là chồng của Lê Tổng, một người chồng của gia đình. Cũng chả biết võ, đối mặt với người đến phá hoại kia. Có lẽ ba chiêu cũng không thể chống đỡ được. Rất nhiều nhân viên đang thảo luận đều lo lắng cho Trần Xuân Độ, không có ai trong số bọn họ tin là Trần Xuân Độ có thể đánh lại được trưởng lão nhà họ Vương. Mà lúc này, trong tầng bụi mù mịt lại xảy ra một cảnh tượng mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Cơ thể Trần Xuân Độ khẽ run lên, mà vẻ mặt của trưởng lão nhà họ Vương đột nhiên có sự thay đổi lớn. Trong ánh mắt ông ta nhìn Trần Xuân Độ tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Trần Xuân Độ nhìn trưởng lão nhà họ Vương, vẻ mặt thờ ơ, mà trưởng lão nhà họ Vương, cơ thể lại run rẩy kịch liệt, vẻ mặt tràn đầy sự thống khổ. Phụt, một sức mạnh đáng sợ đang hung hăng tàn sát trong cơ thể của trưởng lão nhà họ Vương, lục phủ ngũ tạng của trưởng lão nhà họ Vương bị chấn động, chịu đựng sự nội thương nghiêm trọng. Trưởng lão nhà họ Vương nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt không thể tin được, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Một trường này khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông ta bị tổn thương nghiêm trọng. Điều càng khiến ông ta không thể tin được chính là trường pháp này đã xuất hiện và được Trần Xuân Độ dùng. Ông ta biết rất rõ về trường pháp này, chính là thành ngữ, cách núi đánh châu, của ông cha ta, trực tiếp gây tổn thương cho nội tạng, nhưng trường pháp này sớm đã thất truyền. Đứa con rể nhà họ Lê trước mặt lại có thể dùng được trường pháp đã thất truyền từ lâu. Trưởng lão nhà họ Vương nhìn Trần Xuân Độ thờ ơ lên tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng khinh thường. Đối phó với ông, chỉ cần một trường. Trần Xuân Độ vẫn kiêu ngạo và ngông cuồng như trước, nhưng trưởng lão nhà họ Vương vẫn không hề nổi giận. Khuôn mặt già nua của ông ta hiện lên sự xấu hổ. Hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Dù thế nào ông ta cũng không nghĩ đến một chàng trai kém ông ta mười mấy tuổi chỉ dùng một trường đã có thể nhẹ nhàng đánh tan thực lực mà ông ta dày công nâng hơn nửa cuộc đời. Góc truyện audio.com, trưởng lão nhà họ Vương, nếu như đều giống như ông, vậy xem ra. Nhà họ Vương cũng xong đời rồi. Trần Xuân Độ lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc gia tộc Hoàng Kim làm chấn động nước C năm đó. Lại thất bại như bây giờ, chỉ còn lại mấy kẻ như các người, thời đại thay đổi rồi. Trần Xuân Độ thờ ơ nói, giọng điệu tràn đầy sự hồi ức. Trưởng pháp này của cậu là học từ đâu? Khuôn mặt trưởng lão nhà họ Vương đỏ bừng bừng, nhưng vẫn nghiến răng, nhìn Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ liếc nhìn trưởng lão nhà họ Vương, nói. Ông không xứng để biết, trưởng lão nhà họ Vương nghiến răng nghiến lợi. Trần Xuân Độ thật sự quá biết cách khiến người khác tức giận, ông ta sắp bị làm cho tức đến phát điên rồi. Đột nhiên, cổ họng trưởng lão nhà họ Vương trở nên ngọt, phun ra một ngụm máu. Ông ta bị làm cho tức đến phun ra máu, cách chương.